Chương 1173, quyền lợi. Theo thời gian trôi qua, các đại nhân vật khẩu vị dần dần xảy ra cải biến, nữ minh tinh nhóm địa vị cũng mà bắt đầu không ngừng giảm bớt, gờ giả sờ. Kelly coi là vận khí tốt, Monaco cần mở rộng du ngoạn sản nghiệp, kết hôn với một Hollywood ảnh hậu là không thể tốt hơn tuyên truyền. Sau khi kết hôn, dài nỉ ở tam thế cùng gờ giả sờ đều là mỗi bên chơi mỗi bên. Sờ tắc tiếp tục nói ra, hơn nữa, cùng hết thể Hollywood nữ minh tinh giống nhau, bởi vì chơi qua nhiều, đưa tới nàng kém chút không cách nào sinh dục, không thể không vi hoài mang thai nghĩ hết biện pháp. Các lộ ủy chữa lưu húc tiêu hóa dưới, hắn mới có lại nói, như mỗi một loại này, hơn nữa tính giải phóng các loại vận động một hệ liệt nhân tố, đến rồi hiện tại, các đại nhân vật trên cơ bản đều đã không phải chơi nữ minh tinh, tuy là bên nhìn các nàng điện ảnh vừa chơi vẫn là món chuyện kích thích, nhưng sự lựa chọn của bọn họ càng nhiều, cần, Đông Âu, Trung Đông, có khi là cô nương trẻ tuổi cung bọn họ đùa bỡn, cần gì phải chơi những thứ này. Nói đến đây, hắn thở dài ra một hơi, lôi kéo áo. Đương nhiên, cái này lì hệ nở tì hệ nở nghi người đại lý, đừng xem nỉ cô. Kích mở ản, Angelina. Dù lì hay hoặc là các nàng phía sau gẹn ít. Bạn chào, chặt lại giờ. Thơ dẫn, cùng với cái này 5-6 năm tân tấn nạ tạ lì. Họ mạn, ở bên ngoài ở trước mặt công chúng là chịu vô số người hoan nghênh, thế giới nổi tiếng đại minh tinh, nhưng ở chỗ này, các nàng là cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Ta không phải minh bạch lưu húc quay đầu thấy được sở tạc, trong mắt tất cả đều là mê man. Nếu ngươi đã trong miệng cái gọi là một chút đại nhân vật đã chẳng đáng chơi những nữ minh tinh này, nhưng cái này hoạt tỷ tại sao còn muốn tồn tại đâu, đừng nói cái gì có thể cung cấp trao đổi ích lợi nơi các loại. Ta không phải đứa ngốc, ta chỉ là không phải minh bạch nếu hoàn toàn không cần, vì sao còn muốn cử hành cái này hoạt tỷ. Sở tạc lần nữa có chút kinh ngạc như mày, trên dưới đánh giá, sau đó khẽ nở nụ cười, ta không thể không nói, lưu húc. Ngươi là ta đã thấy hỏi vấn đề nhiều nhất tân nhân còn không phải hiểu chưa, đây là quyền lực a. Hắn tự tay liền đẩy ra chạy tới đầu cửa phòng. Disney âm nhạc sảnh đại sảnh lần nữa xuất hiện tại lưu húc trước mặt, cùng hơn 10 phút phía trước bất đồng. Lúc này đại sảnh có vẻ càng thêm trắng lệ, treo thật cao trước nay chưa có thủy tinh đèn treo, ở chung quanh các loại đèn đóm phụ. Chợ dưới, có vẻ đặc biệt hoa lệ, hai cái trên bàn dài để các loại các dạng tinh xảo thức ăn, thật cao điểm tâm núi, nướng kim hoàng lợn sữa hoặc là gà tây. Bốn phía còn có hoặc là đẹp đẽ quý giá hoặc đại khí các loại trang sức. Cộng thêm không mặc ít lấy hắc bạch sắc bồi bàn dùng nữ hầu giả ở trong đám người xen kẽ, đem qua lại bàn thức ăn hoặc là đồ uống đưa tới những cái này nói chuyện với nhau trong đám người. Không biết tàng ở nơi nào nhạc đoàn đang ở diễn tấu nhanh nhẹn nhạc khúc, trong sàn nhảy cũng không thường một cặp đối với nam nữ đang khiêu vũ. Tất cả thoạt nhìn đều giống như một hồi ở Hollywood tùy ý có thể thấy được rất bình thường thượng lưu nhân sĩ mịch có sẽ xuất tịch cao cấp tiệc rượu nếu như quên. Những cái này không kiêng nể gì cả các nam nhân nói. Tựa như phía trước như vậy, những cái này ở bên ngoài sặc sỡ lóa mắt cao không thể chạm nữ minh tinh nhóm, từng cái đều quay chung quanh ở nam nhân xa lạ nhóm bên người, mặc cho bọn họ dở trò, hơn nữa cười khanh khách, có vẻ rất vui vẻ. Thậm chí, Lưu Húc cố ý nhìn quanh một vòng, bên phải phía trước tìm được Jennifer. Aniston, còn kéo xuống chính mình đai đeo, để lâu cùng với chính mình người nam nhân kia đem một khối bơ sờ ở trên người. Sau đó dùng đầu lưỡi thiêm thực sạch sẽ. Nàng vẻ mặt thoải mái nụ cười, con ngựa đầu mị bắt đầu con mắt lộ ra khao khát thần sắc, dường như hồi lâu không có bị nam nhân làm dịu qua hoán phụ. Nàng ở FIN bên trong làm quen hai cái bằng hữu, tên y. Sơ tắc cùng lý ra. Cơ sắc, còn ở bên cạnh ồn ào, chọc quá khứ không ít ánh mắt, không phải thiếu nam nhân cũng theo học theo đối phó bắt đầu bên cạnh mình nữ minh tinh tới. Út ca. Hữu từng nói qua, tính là tượng trưng quyền lực. Cái này cái trên thế giới mỗi sự kiện đều cùng tính có quan hệ, ngoại trừ tính bản thân. Nhìn hết thể sở tạc nói như vậy, giọng nói mang vẻ điểm cảm khái, tổ chức cái này hoạt tỷ là đại nhân vật quyền lực, tựa như Nhà Trắng cùng Quốc hội núi có thể quyết định đối với Cao Ina Ho cái quốc gia hữu hảo đối với Cao Ina Ho cái quốc gia tuyên chiến, Hoan Sở Chít cùng Phép có thể quyết định đô la giá trị tiền cùng kinh tế đi hướng, mà ở chỗ này, đại nhân vật có thể tùy ý chi phối những nữ nhân này, những thứ này đỉnh cấp nữ minh tinh vận mệnh. Không có ai có thể ngăn cản, cũng không có ai có thể phản đối. Sở tạc nhẹ nhàng huy vũ dưới nắm tay, cho nên, các đại nhân vật hiện tại mặc dù không chơi, nhưng là có thể xem, hơn nữa thích xem. Nhìn những thứ này bình thường cao cao tại thượng nữ minh tinh nhóm, ở chỗ này mặc cho người thao túng, mọi người thì sẽ biết, ở Hollywood, người nào mới có sở hữu chân chính quyền lực. Lưu Húc cuối cùng là đối với cái này phái đối bản chất có khắc sâu nhận thức. Lúc này, sở tạc từ trong lòng ngực lấy ra một hộp, đổ ra một viên màu xanh biếc tiểu dược hoàn đưa tới trước mặt hắn, tới một viên cái này sao đây là Lưu Húc theo bản năng nhận lấy. Ô buồn xí nghiệp cao cấp sản phẩm, không có cụ thể tên, chúng ta đều đưa cái này loẹt không một hào, vạn hệ cổ hiệu quả cùng cái này so với căn bản là hương yên cùng độ tinh khiết cao sở Penny N bởi vì phân biệt, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ, chỉ cung cấp cho chân chính nhân vật quyền thế. Sở Tạc cười giải thích, chỉ là đêm nay, ngươi liền muốn chí ít ứng phó 10 cái trở lên nữ nhân, cho nên những thứ này biện pháp đều là nhất định, không cần lo lắng, người ở đây người ăn. Lưu Húc có chút ngạc nhiên xem trong tay lục sắc tiểu dược hoàn, sau một lúc lâu nói một câu để Sở Tạc dở khóc dở cười hoa, thì ra ý rồng màn cũng muốn hạp dược Sở Tạc chừng Lưu Húc liếc mắt, đem bỏ vào trong miệng. Cảm thụ được dược hoàn theo hầu sau khi rơi xuống, Sở Tạc hít một hơi thật sâu, cảm giác trên người lần thứ hai tràn ngập lực lượng. Đúng lúc này, Lưu Húc chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, ấm áp thân thể liền dán vào trên người, theo cánh tay liền rơi vào một đôi nhào nặn mềm phong lửa gạt trong. Hải, Lưu Húc, gặp ngươi lần nữa thật là làm người ta cao hứng. Michelle, William cái kia mang theo điểm bụi bẩm gương mặt của lập tức xuất hiện tại trước mắt, cười một cách tự nhiên dáng dấp rất là ngọn, hoàn toàn nhìn không ra giống như là 30 tuổi nữ nhân.